làm vợ thật của anh nhé. Chương 1-2, đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc à, xin anh đó đừng đuổi tôi mà tôi sẽ không làm sai nữa đâu, nó năn nỉ người đàn ông đứng trước mặt nó. Cô làm sai biết bao nhiêu rồi hả cô Jahi, tôi không đuổi cô cứ để cô ở đây, chắc có ngày công ty tôi sập mất. Vâng, tôi biết tôi đã làm sai rất nhiều, xin giám đốc hãy cho tôi cơ hội cuối cùng thôi, làm ơn. Thôi, tôi đã quyết định rồi, cô mau thu dọn đi. Giám đốc, nó chán nản đi về chỗ làm thu dọn, lừng thừng rời khỏi công ty. Ở sân bay Tân Sơn Nhất, Hải Chí sao anh phải đứng đây đón thằng đó làm gì? Tuệ Thi lẩm bẩm, dù sao nó cũng là em của anh, em đừng có nói gì. Vậy anh đứng đây chờ được rồi sao kêu em đứng chờ chứ? Anh biết em với Vinh ghét nhau lắm nên anh mong hai người có thể làm hòa đừng cãi nhau nữa. Vinh có chịu làm hòa đâu, cứ gặp mặt em thì lại kiếm chuyện. Thôi, Vinh ra rồi kìa, Vinh. Chí gọi hắn bước ra, trông hắn thật đẹp trai ra hoai của con nhà giàu tướng cao ráo, kéo cái vali đi về chỗ anh hắn, có nhiều cô gái nhìn thấy hắn thì mê hồn, nhưng cô gái có bạn trai thì cũng nhìn đắm đuối về hắn thấy thì lại khó chịu. Chào anh hai, chào em, đi có mệt không? Cảm thấy hơi mệt thôi. Thôi để anh xách cho. Thôi anh về trước đi em về sau. Sao em không về chung? Vì có thứ làm em khó chịu nên không muốn về chung. Tới giờ này thì không thể chịu nổi nên lên tiếng. Cậu không về chung thì thôi, chứ đừng nói thứ này thứ nọ. Tôi biết cậu đang nói đến tôi mà từ đầu tôi đã biết cậu không ưa tôi không mong muốn đến đây đón cậu đâu. Thôi đi Thi, Chí can ngăn nói, em đi trước đây, chứ ở đây có người nói nghe nhức lỗ tai. Hắn kéo vali ra ngoài và có chiếc xe được bạn hắn đặt trước cho hắn. Hắn chạy đi, nhạc chuông reo lên hắn nghe, alo, nó buồn đi lang thang trên đường trên tay lại cầm thùng đồ đang định qua đường Thi. Á, nó té xuống đường vì bị xe hơi suýt đụng và chiếc xe do người cầm lái chính là hắn. OMG, hắn xuống xe, nè có sao không? Hắn hỏi cọc lóc, nè anh hỏi người ta vậy hả? Chứ cô muốn tôi hỏi cô như thế nào? Anh đụng phải tôi rồi còn nói vậy nữa. Nó quát lên vì đang bực chuyện bị đuổi việc rồi con gặp tên bệnh đời này. Chắc cô không sao, còn chửi người ta được nữa mà. Anh, vậy thôi tôi đi trước đây, tiền bồi thường của cô đây. Hắn quăng hai tờ 500 cho nó, tức tới cứng họng nên cầm hai tờ tiền đến trả hắn. Nè anh kia, nó thảy tờ tiền vào mặt hắn. Hắn trợn mắt tức đến cứng họng vì lần đầu tiên có người thảy tiền vào mặt hắn, đường đường là thiếu gia của một tập đoàn giàu có lại bị con nhỏ nhà quê này làm nhục ngoài đường. Cô, hắn chưa kịp lên tiếng. Tôi không cần tiền của anh đâu, chắc đây là tiền dơ bẩn mà anh đụng người ta xong rồi bố thí chứ gì. Nó gom đồ rồi bỏ đi. Hắn vẫn cứng họng không nói được gì, hắn thấy thẻ nhân viên của nó. Phan Gia Hi cô được lắm. Đúng là bực mình mới về nước lại bị chửi xối xả vào mặt. Rồi hắn leo lên xe chạy về nhà, đứng trước cổng nhà mình, có người mở cửa hắn chạy vào. Chào cậu chủ, chào bác Thông, hắn nói, con trai, ôi ba mẹ, về nước hồi nào vậy? Mới hôm qua thôi, mẹ nghe tin hôm nay con về nên mẹ chuẩn bị cho con nhiều món ngon lắm. Thôi vào gặp bà nội đi, ba hắn nói, hắn đi vào phòng khách, bà nội, ôi cháu trai của bà. Bà vẫn khỏe chứ, vẫn khỏe, thôi vào ăn đi, bà có chuyện quan trọng muốn nói. Khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn đầy đủ thì bà mới cất giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay bà rất mừng vì cả nhà sum họp nhưng bà đã 73 tuổi rồi, cũng đã đến tuổi già, bà rất muốn có cháu dâu nên bà mong hai cháu trai của ta sẽ có sớm. Bà của con nói rất đúng, Chí, Vinh các con cũng nên cưới vợ. Con không muốn cưới, hắn cằn nhằn, con vẫn muốn ăn chơi sao? Con còn trẻ cưới vợ sớm làm gì chứ? Bà rất muốn có cháu dâu. Bà nội của hắn tức giận nói. Cháu không muốn đâu bà à. Xin bà hãy bớt giận. Chí nói, bà, hay bà cho một quyết định đi. Thi nói, được rồi nếu con không cưới vợ thì con sẽ không có tài sản nào trong căn nhà này. Sao chứ, vào thứ hai tuần sau là ngày tốt, sẽ là ngày cưới của các cháu, nếu cháu không cưới thì công ty tài sản và căn nhà này đều thuộc về Hải Chí. Bà nội à, để cháu dìu bà vào phòng, thì đưa bà nội hắn vào phòng. Vinh con hãy làm như bà nội đề nghị. Hắn tức giận vào phòng lấy điện thoại ra gọi cho Larry. Alo Kate, Larry em có thể về bây giờ không? Có chuyện gì sao? Không phải, em không về bây giờ được, chủ nhật em có trận đấu. Vậy à, có chuyện gì sao hay nhớ em quá hả? Không có gì thôi bye nha. Hắn không muốn nói sợ Larry buồn. Hai bực mình quá, chào chị hai, anh hai. Nó chào rồi ngồi xuống bàn ăn. Hôm nay em mệt không? Minh hỏi nó, Minh là anh rể của nó. Nè thôi ăn đi, chị nó nói, nó ngồi ăn rồi lên phòng tắm rửa, leo lên giường nó lấy tờ báo. Không có chỗ nào làm cả, vậy sao có tiền ăn đây, sắp đưa tiền tháng cho chị rồi. Thật là bực quá đi, chắc mai mình phải đi kiếm việc làm thôi, bây giờ ngủ, hừm. Rồi nó ngủ ngon để mai tỉnh táo đi kiếm việc làm, còn hắn thì bực ngủ không được nên xuống lầu kiếm rượu uống, tức quá nên uống hết nguyên chai rồi nằm ngủ ở sofa luôn. Cách chương.